Chương 217, Ngụy Hợp Thôn. Ba cái làng tuyển tại cùng một chỗ, Chu Phàm bọn người đều là nhíu mày. Bởi vì phần thung lũng không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, nếu như phân tán ở lại, mỗi cái làng đều có thể chiếm cứ đủ nhiều thổ địa, bọn hắn chưa từng có cân nhắc qua muốn tuyển tại cùng một chỗ. Hiện tại phù sư đột nhiên nói như vậy, để bọn hắn trong lòng có chút không giải. Ẩn Phúc Thôn Lưu phù sư cười khổ nói, đây là chúng ta Ẩn Phúc Thôn trước đề nghị, cùng nhau đi tới, Ẩn Phúc Thôn hao tổn không ít, trước khi tới tình huống đã rất là nghiêm trọng, hiện tại liền càng không cần phải nói, nhận được hai cái làng chiếu cố, nếu không thật đúng là không cách nào đi đến nơi này tới. Thậm chí có thể nói, coi như tới một cái hắc quán cấp quái dị, chúng ta QNZ không chặn được tới, coi như đỡ được, đó cũng là thắng thảm, đến lúc đó chúng ta báo cáo Thiên Lương Lý, các ngươi lại hướng chúng ta khởi xướng hợp thôn khiêu chiến, Ẩn Phúc Thôn cũng khó có thể ngăn cản. Kén cây sự kiện về sau, Ẩn Phúc Thôn thực lực liền bị suy yếu rất lớn, về sau thải y thi thể bộc phát, tập thể di chuyển, nếu không có hai thôn hỗ trợ, Ẩn Phúc Thôn xác thực khó mà còn sống sót. Ẩn Phúc Thôn cái kia duy nhất võ giả một mặt tạm đạm, hắn biết hai vị phù sư nói là sự thật. Thực ra coi như các ngươi không có ý định chiếm đoạt Ẩn Phúc Thôn nếu muốn ở phần thung lũng đặt chân ứng đối đủ loại quái dị cũng sẽ mệt mỏi, ta cùng địch huynh một đường tới đều thương nghị việc này. Thà rằng như vậy gặp tổn thất lớn hơn, còn không bằng hợp thôn được rồi. Hợp thôn là có thể hướng Thiên Lương Lý xin, một cái làng đều thực lực suy yếu đến không cách nào sống sót, Thiên Lương Lý bên kia coi như lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đồng ý sáp nhập. Ẩn Phúc Thôn Lưu Phủ Sư dừng lại một chút tiếp tục nói ra, việc này Ẩn Phúc Thôn đại đa số người QNZ đồng ý hợp thôn, chúng ta mục đích là cùng Tam Khâu Thôn sáp nhập, dù sao Tam Khâu Thôn so với hai chúng ta thôn đều mạnh hơn. Cùng nhau đi tới, bọn hắn QNZ đã nhìn ra, Tam Khâu Thôn có Chu Phàm cái này có thế một người một ngựa giết chết đùi người 13 đạo tặc quái vật đồng dạng tồn tại, Tam Khâu Thôn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lô Khôi nghe đến đó, mặt lộ dáng tươi cười, hắn cảm thấy cùng có vinh yên. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, không có bao nhiêu biểu lộ, Chu Phàm một mặt trầm ổn nghe. Bất quá Mãng Lưu Thôn Tống Huynh, Trương Huynh kiên quyết phản đối. Lưu Phủ Sư cười khổ nói. Lỗ Khôi sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía Mãng Lưu Thôn hai vị phụ sư, hắn muốn nói cái này cùng Mãng Lưu Thôn có quan hệ gì Mãng Lưu Thôn không đồng ý, tự nhiên là sợ Tam Khâu Thôn vì vậy mà lớn mạnh, đến lúc đó không có Ẩn Phúc Thôn ở giữa làm giảm sóc, Mãng Lưu Thôn tại phần thung lũng thời gian liền khó qua. Bất quá chung quy là tới từ Nghi Loan Ti phụ sư, Lỗ Khôi cũng không dám có nhiều đắc tội. Thực ra chúng ta cũng không đồng ý Hoàng phụ sư ho nhẹ một tiếng nói. Lỗ Khôi sửng sốt một chút nói, hai vị lao đại nhân vì cái gì không đồng ý, thứ nhất là không đành lòng Ẩn Phúc Thôn cứ như vậy biến mất, một cái làng QNZ không dê ra NZ, thứ hai là lỗ đội trưởng các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ tình trạng nuốt vào một cái làng thích hợp sao? Hoàng Phụ Sư hỏi ngược lại. Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm cùng Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, xác thực không thích hợp. Cùng nhau đi tới, Tam Khâu Thôn hao tổn ít nhất. Nhưng cũng là so ra mà nói, hiện tại Tam Khâu Thôn đội tuần tra cơ bản đều là người mới là chủ, lực lượng như vậy hộ vệ mình làng liền rất cố hết sức, còn muốn che chở Ẩn Phúc Thôn, thôn kia quy mô liền sẽ biến lớn, thủ vệ chỉ sợ là rất chật vật sự tình. Dù cho Ẩn Phúc Thôn đội tuần tra QNZ còn có nhân thủ, nhưng bọn hắn vốn là yếu đến đáng thương, đến lúc đó vẫn là Tam Khâu Thôn muốn gánh chịu càng lớn phòng hộ áp lực. Lại thêm mới đến phần thung lũng. Xây thôn chuyện vốn là thiên đầu vạn tự, lấy Tam Khâu Thôn dạng này trạng thái, muốn nuốt vào Ẩn Phúc Thôn, là rất dễ dàng náo ra một chút không thể nào đoán trước vấn đề. Lại nói Ẩn Phúc Thôn là tự động dựa đi tới, Tam Khâu Thôn bên này QNZ không có khả năng thật đem bọn hắn coi như thôn nô tới sai bảo, nếu là dạng này, còn không bằng không hợp thôn. Thực ra không chỉ có là Ẩn Phúc Thôn, hy vọng các ngươi có thể thấy rõ ràng, chúng ta cùng Mãng Lưu Thôn tình huống QNZ không quá lạc quan. Mao Phủ Sư thở dài nói, trên đường chết rất nhiều làng chiến lực, dù cho đám võ giả may mắn không có bất kỳ cái gì hao tổn, nhưng hạ trung tầng chiến lực lại cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Đám võ giả đều là sắc mặt khác nhau, bọn hắn phần lớn người xác thực còn chưa có bắt đầu nghiêm túc cân nhờ ở cờ loại sự tình này. Dưới loại tình huống này, ba cái làng không chỉ có muốn ứng đối quái dị xâm nhập, còn muốn đề phòng Hồng Diêu Thôn khả năng này ác lân cận, chúng ta sáu người liền thương lượng. Không bằng dứt khoát tuyển cùng một chỗ thôn cái nền, thành tam giác hộ vệ tư thế, bình thường ba cái làng là một mình lẫn nhau không can dự. Nhưng nếu là phát sinh lớn tình huống, liền có thể tương hỗ bảo vệ một chút, giống như chúng ta cùng nhau đi tới như thế. Ẩn Phúc thôn địch phù sư nói ra bọn hắn sáu người suy tính. Lỗ Khôi nhíu mày, La Liệt điền tại trong doanh địa bận rộn, tạm thời vẫn còn chưa qua đến, nhưng Lỗ Khôi trong lòng có chút bất mãn, bởi vì nếu là thật thành tam giác hộ vệ tư thế ở lại, tổng thể tới nói đều có chỗ tốt, nhưng thực lực mạnh nhất tam khâu thôn ý địa nguyên có chút ăn thiệt thòi. Dù sao lấy bọn hắn thực lực, coi như một mình lựa chọn một chỗ, QNZ miễn cưỡng có thể ứng đối qua được đến, chờ chịu đựng qua khoảng thời gian này xây thôn kỳ, tam khâu thôn rất nhanh liền sẽ phát triển không ngừng. Về phần còn lại hai thôn sẽ như thế nào, Lỗ Khôi có thể không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ là thay mình làng cân nhờ ở cờ Chu Phạm cùng Chíu Thâm Thâm cũng là cùng Lỗ Khôi cùng loại ý nghĩ. Ẩn Phúc thôn địch phù sư quan sát đến tam khâu thôn ba vị võ giả, nhất là Chu Phàm trên mặt biểu lộ, hắn lại lấy lòng cười cười nói, đương nhiên, một khi lựa chọn cùng một chỗ sinh hoạt, tam khâu thôn thực lực cường đại, hai chúng ta làng liền không thể tránh ỷ vào tam khâu thôn trợ giúp. Ở loại tình huống này không có cải thiện trước đó, Ẩn Phúc thôn cùng Mãng Ngưu thôn nguyện ý mỗi tháng hướng tam khâu thôn giao nộp giao nhất định hỗ trợ phí tổn, dùng cái này để đền bù tam khâu thôn, cụ thể kim ngạch chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút. Đây cũng là Hoàng Mao hai vị phù sư sẽ đồng ý cái này xây thôn phương án nguyên nhân. Hoàng phù sư cười nhìn về phía Chu Phàm ba người nói, đây chỉ là một đề nghị, các ngươi cảm thấy thế nào nếu như không đồng ý cũng có thể. Chu Phàm cười nói, ta ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến, bất quá chuyện như thế còn là muốn chờ La thôn chính tới thương lượng một chút mới được. Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm cũng là khẽ gật đầu. Không lâu, La Liệt Điền làm xong chuyện đến đây. Hắn nghe xong muốn tại cùng một chỗ tuyển thôn cái nền thời điểm, hắn nhìn về phía Ẩn Phúc thôn cùng Mãng Ngưu thôn đám võ giả nóng bỏng nói, cái kia không biết hỗ trợ phí tổn là bao nhiêu, sau đó liền là La Liệt Điển cùng Ẩn Phúc thôn hai cái làng có kẻ mặc cả, thương nghị hỗ trợ phí dụng sự tình. Đợi rốt cục thương lượng ra một cái tam phương cũng còn có thể tiếp nhận giá cả về sau, La Liệt Điển cười đến nheo lại mắt, hắn một mặt nghĩa khi nói, ba thôn đồng khí liên chi, hô bang hỗ trợ cũng là nên. La Liệt Điền trưởng quản lấy trong thôn tiền tài chi tiêu, lần này di chuyển có thể nói là thường cân động cốt, hắn vốn đang giàu dĩ nên từ nơi nào bổ khuyết thâm hụt tiền, hiện tại hai cái là nguyện ý đưa tiền cho tam khâu thôn tiêu, hắn đương nhiên cầu cũng không được. Mãng Nưu thôn sắc mặt người có chút khó coi, bọn hắn thực lực trung đẳng, nhưng cũng khó tránh khỏi muốn hướng tam khâu thôn tiền cống. Về phần Ẩn Phúc thôn muốn thanh toán hỗ trợ phí thì là càng nhiều. Bọn hắn đau lòng đồng thời cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, dù sao làng xem như bảo vệ, tiêu một chút tiền liền có thể nhận tam khâu thôn trợ giúp, đối Ẩn Phúc thôn tình huống trước mắt tới nói, bọn hắn nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới.